Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 471, chiến lược tiên Phật. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi, trong tay định hải thần châm sắt tách ra vô lượng hỗn độn chi. Khí, màu hỗn độn khí tức rủ xuống, làm cho chư thiên dao động, côn sắt vạch phá vô biên hư không. Phảng phất giống như muốn đem ngày này nện cái lỗ thủng, hướng về phía dưới ầm vang nện xuống. Lần này, hầu vương nghiêm túc, phảng phất giống như là một cái cao lớn vô biên cường đại hoàng kim cự nhân tại vạch phá vô biên hỗn độn, khai thiên tích địa, mở lại vũ trụ hồng hoang, hướng về phía dưới rơi đập, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có cực hạn đến đỉnh phong lực lượng. Đại trận như là pha lê, ầm măng vỡ vụn, mảnh vỡ thậm chí còn không có triệt để biến thành linh khí tản mạn ra. Nhìn chỉ là từng đạo trong suốt linh khí mảnh vỡ, cực kỳ hoa lệ, thời gian phảng phất giống như đứng im. Bao nhiêu năm, đừng nói đánh vỡ cái này sừng sững vạn vạn năm không ngã đại trận. Cho dù là khiêu khích thiên đình, cũng không có mấy cái. Hầu vương kim quang vạn đạo, quanh thân giáp trụ tách ra vô lượng quang mang, ba côn, triệt để đem đại trận đánh vỡ, cho dù là tiếp dẫn xuống tới vạn cổ tinh thần chi lực. Đối với hầu vương cũng là không đau không ngứa, đây mà vẫn còn là người ư, đám người không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, tự mình tại đại la kim tiên cảnh giới có thể làm được a? Có thể lạnh nhạt chỗ chi? Cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Chuẩn Đề, Tô Dương, thậm chí là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy người, cho dù là Trấn Nguyên Tử, đều là biến sắc. Thái Thượng Lão Quân vô vi, có thể làm cho hắn biến sắc. Quá ít, cho dù là Hầu Vương lấy lực chứng đạo, hắn cho rằng việc không liên quan đến mình, cũng sẽ không có mảy may động tác. Tô Dương là đối Hầu Vương tự tin. Chuẩn Đề thì là đối đạo tôn tuyệt đối tự tin, về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là một bộ xem kịch bộ dáng. Hắn cùng Hầu Vương cũng không có cái gì ân oán, cái này thiên đình như thế nào cũng với hắn không quan hệ. Có thể tại khổ tu vô số năm tuế nguyệt thời điểm, có như thế một hai cái hí kịch có thể xem, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Về phần đạo tổ chỉ dụ, hắn đương nhiên sẽ không quên, nhưng là cao thủ đồng dạng không đều là tại cuối cùng mới ra tay a. Thân là thánh nhân, phải gìn giữ mặt mũi, hiện tại xuất thủ cũng sẽ rơi xuống cái lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Chờ đến Hạo Thiên tự mình mở miệng thỉnh cầu hắn xuất thủ thời điểm, liền không đồng dạng, kia mới xứng với thân phận của hắn, là lấy tại mọi người đều là hoặc là ngưng trọng, hoặc là sợ hãi thời điểm, mấy người đang yên lặng xem kịch, thực lực lại có tinh tiến, xem ra cách chuẩn thánh không xa, hơn nữa là thuần túy nhất chuẩn thánh, cũng chiến thánh người. Chuẩn Đề cười nói, cũng chiến thánh người, có thể chiến, nhưng là kết quả nhất định sẽ bại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, trên cơ bản chỉ cần thiên đạo bất diệt, như vậy thánh nhân liền có thể liên tục không ngừng điều động thiên địa chi lực. Điều động thiên địa chi lực mạnh bao nhiêu? Cơ hồ là mượn cả một cái hồng hoang đại địa uy áp đến tác chiến. Có thể ngạnh kháng thiên địa chi uy, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy cái. Trừ năm đó tam tộc đại chiến thời điểm, lưu giữ lại hai vị kia cổ lão chuẩn thánh. Bọn hắn không phải mượn nhờ chém tam thi thành tựu chuẩn thánh, mà là mượn nhờ năm đó to lớn vô biên chủng tộc khí vận thành tựu chuẩn thánh, đến bây giờ cơ hồ có thể ngạnh kháng thánh nhân. Mà hai người kia, trong đó một vị gọi là Tổ Long, về phần một vị khác thì là vĩnh viễn đọa lạc vào tại Bất Tử Hỏa Sơn ở trong. Tô Dương nhìn xem Hầu Vương thực lực, cũng là khẽ gật đầu. Đại La đỉnh phong, mặc dù vẫn là Đại La đỉnh phong, nhưng lại nhiều một tia không hiểu khí thế. Chắc hẳn, cho dù là thành tựu chuẩn thánh, cũng không xa, muốn biết rõ hắn thành tựu Đại La Đỉnh Phong, cũng mới dùng bao lâu, đến bây giờ, cũng mới không đến 100 năm mà thôi. Cái này khiến tổ long bực này tiên thiên sinh linh đều muốn xấu hổ. Tại hội bàn đào bên trên, chúng tiên đều là không có tâm tình tiếp tục ăn uống tiệc rượu xuống dưới. Chỉ là muốn nhìn xem thiên đình nên như thế nào ứng đối. Ở trong thiên đình, một tấm ngập trời cự thủ hướng về hầu vương chộp tới. Kia là tại thiên đình nội bộ cổ lão tồn tại xuất thủ. Mọi người đều là thần sắc chấn động. Lục ngự bên trong lại một vị tồn tại xuất thủ. Nam cực trường sinh đại đế là một vị cổ lão tiên ông bộ dáng. Nhưng là một thân chuẩn thánh cấp bậc khí thế. Lộ rõ, một cỗ đế vương chi khí. Làm cho mọi người đều là có chút quỳ bái cảm giác. Trường sinh đại đế cũng không phải là thiên đình chiêu mộ tiên nhân, mà là nguyên thủy thiên tôn đệ tử. Là tại tam giáo chia cắt thiên đình khí vận thời điểm, nguyên thủy thiên tôn xếp vào đi vào đệ tử, hiện tại đã là thiên đình chủ nhân một trong, hưởng vô biên khí vận gia thân, thực lực thâm bất khả trắc. Một thân áo mãng bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, nhưng là khí thế lại là lăng lệ đáng sợ. Hầu vương một côn đè xuống, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cùng cự trưởng tương giao. Một cỗ vô biên khí lãng, dung khắp tam thập tam thiên, giữa thiên địa vô số đại la phía trên cường giả đều có sở cảm ứng. Hai người thực lực, đều là cường hoành tới cực điểm. Oanh, bàn tay lớn vỡ vụn, hóa thành ức vạn đạo kim sắc bụi bặm. Hầu vương lại là một côn đánh tới hướng trường sinh đại đế. Nam cực trường sinh đại đế trong tay lấy ra một cái tử chuông vàng nhỏ. Có chút lay động, làm cho hầu vương động tác dừng lại, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp là rời đi nơi này. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Nam cực trường sinh đại đế, chạy, mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là loại này đẹp trai bất quá 3 giây đại đế. Quả thực để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Cho dù là nguyên thủy thiên tôn cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn nặng nhất ra mặt. Nam cực tiên ông lâm trận bỏ chạy. Nhưng hắn cũng là mặt mũi không ánh sáng. Dù sao cũng là tự mình dạy dỗ đến đệ tử. Còn nữa không? Hầu vương côn sắt một lập. Đứng ở trên bầu trời. Côn sắt phía trên rủ xuống vạn đạo hỗn độn chi khí. Đây cơ hồ là một cái tiên thiên chí bảo. Hầu vương sắc mặt uy nghiêm bá khí, bế nghệ tứ phương, một đôi thần mục sáng ngời có thần, như là một vị uy áp vạn cổ thần vương. Ta đến hàng ngươi, một cái khô gầy thân ảnh đi tới, nói, đám người nhìn lại, đây là một vị Phật môn cổ Phật. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt càng thêm đặc sắc bắt đầu. Nhiên đăng cổ Phật, đây là năm đó theo Ngọc Hư cung bên trong đi ra. Sau lại tìm nơi nương tựa Phật môn một vị cổ lão chuẩn thánh. Hắn cảm thấy tự mình hôm nay là không phải đến nhầm. Từ khi thành thánh về sau, trừ năm đó chuẩn đề đem số lớn Ngọc Hư cung đệ tử vớt đi Phật môn thời điểm, còn có cái gì thời điểm như thế quẫn bách qua. Đệ tử chiến bại, trực tiếp ngay trước tự mình mặt trốn. Cuối cùng đứng ra vẫn là đã từng tự mình xiển giáo phó giáo chủ. Cổ Phật trong tay một chiếc linh cữu cung đăng tách ra vạn trượng Phật quang. Đây là thiên địa nhân ba đèn bên trong đèn. Trong đó có đại bi khổ, có lớn tịch diệt, quang mang tuôn hướng hầu vương. Hầu vương vạn đảo hỗn độn chi khí hộ thể, hỗn độn châu nơi tay. Cơ hồ tiên thiên chính là đứng ở bất bại. Linh cữu cung đăng mạnh hơn, cũng chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Hầu vương cùng hắn thực lực không có kém bao nhiêu, tự nhiên không có quá nhiều tác dụng, không có gì để nói nhiều. Hầu vương trực tiếp một gậy hướng về nhiên đăng cổ Phật đập tới. Nhiên đăng hãi nhiên, hỗn độn khí tựa như là một cái xác rùa đen. Tiên thiên bất bại, này làm sao đánh? Liều mạng lời nói, hắn lại ở đâu là hầu vương đối thủ? Cầm linh cữu cung đăng một đường, răng rác, tiếng vỡ vụt âm vang lên. Linh cữu cung đăng, tôn này cổ lão thiên địa linh đăng, nát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.